Dẫn đầu nhóm ở bên trái là một thanh niên thần thái nhã nhặn lịch thiệp, trên mặt luôn nở một nụ cười khiếm nhường, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc ngang liếc dọc tựa hồ như là một người cực kỳ có tâm kế. Đứng ở sau lưng gã nam tử này là cả một đám tùy tùng, phần lớn đều là nữ nhân, hai nữ tử đứng ở đầu thì có một nữ tử con niên kỳ khá lớn, thân mang một bộ trường bào màu xanh đậm theo kiểu Hàn, vạt áo thì lại màu xám. Người còn lại thì có tuổi còn khá trẻ, dáng vẻ thanh tú, khoác một bộ trường bào hồng phấn, vạt áo màu lam. Nhìn thấy những trang phục người Hàn điển hình đó, không cần phải đoán thì cũng biết đó là sứ thần người Cao Lệ rồi. Vừa rồi thì sứ thần người Hồ và Đông Doanh đều mở miệng nói, cũng chỉ có bên Cao Lệ là vẫn kiên định trầm mặc, cũng không biết là có ý gì. Quan sát tình hình trước mắt thì thấy đúng như lão Từ nói, những kẻ này rõ ràng là tụm lại để cùng nhau làm loạn. Một mình Tô Mộ Bạch ứng phó với nhiều sứ thần như vậy đúng là cũng rất cật lực. Nhìn thấy Từ Vị và Lâm Vãn Vinh bước vào, hắn tức thì sừng sốt, sau đó liền vui mừng, vội vàng. Góc truyện audio.com, nghênh đón, học sinh Tô Mộ Bạch khấu kiến Từ đại nhân. Từ đại nhân, ngài đến thì tốt rồi. Lâm huynh, huynh cũng đã đến ư? Từ Vị gật đầu đáp, Tô Trạng Nguyên không cần đa lễ, là hoàng thượng lệnh lão hủ dẫn Lâm tiểu huynh đi đến Văn Hoa Điện. Lâm tiểu huynh, căn nguyên là trong lúc lão ta cùng Tô Mộ Bạch nói chuyện thì Lâm tiểu huynh của lão lại lẳng lặng bước tới chỗ của Kế Cung Vũ Thụ. Kế Cung Vũ Thụ nhìn thấy một kẻ da rẻ đen đúa tướng mạo cũng không tệ đang bước tới phía mình, cảnh giác một chốc rồi quát lên. Ngươi, muốn làm gì? Lâm Vãn Vinh cười hì hì, ta đang muốn giết heo đây. Hì, ma tây, mô si, vị bì cách huynh này, nghe nói huynh là vương tử, có phải không? Mã tây, mó si, phiên âm pinyin. Tiếng Nhật viết là mô si, nghĩa là, alo, Kế Cung Vũ Thụ không biết bì cách là chính là phiên âm của từ pích trong tiếng Anh, nên mặc nhiên ngạo nghễ đáp. Ta là đứa con thứ hai của Đông Doanh Thiên Hoàng Bệ Hạ, đại hòa võ sĩ anh dũng vô địch. Đại Hòa, Nhật Bản, Nhật tự coi là Hòa Quốc nên chữ viết còn được gọi là Hòa Văn. Dũng mãnh, quả nhiên là dũng mãnh. Lâm Vãn Vinh cười hì hì. Vương tử điện hạ, phải chăng ngài có một muội muội? Kế Cung Vũ Thụ giật mình hỏi. Ngươi, làm sao mà biết được? Lâm Vãn Vinh cười hắc hắc. Ta không chỉ là biết ngài có muội muội, mà còn biết cha của ngài gọi là Lão Kế Cung, mẹ của ngươi gọi là Hà Lan Kawarama, cả nhà các người có quan hệ rất thân mật. Cả nhà của ta ngươi cũng biết ư? Kế Cung Vũ Thụ đại kinh nói, người đã từng đi qua Đông Doanh à, nhưng mà mẹ của ta không phải tên là Hà Lan, không gọi là Hà Lan, chẳng lẽ gọi là Cao Kiều Ước Takahashi, hay Đại Trạch Osawa. Lâm Vãn Vinh hi hi cười nói, Đông Doanh ư, đã đi qua, này là Giang Hộ Trung Kinh, Nan Ba gì gì đó, ta cũng đều đã nghiên cứu qua. Lần trước tại Bắc Hải Đạo ta còn nghe thấy có một truyền thuyết liên quan tới vương tử ngài, à, vương tử có tên gọi là gì nhỉ? Giang Hộ, Đông Kinh Tokyo, Trung Kinh, danh cổ ốc Nagoya, Nan Ba, Đại Phản Osaka, Bắc Hải Đảo, vùng cực bắc của Nhật có lẽ ám chỉ Hokkaido. Đây là tên các địa danh nổi tiếng ở Nhật ở thời đại trong truyện. Đóng ngoặc đơn, Kế Cung Vũ Thụ co mày lại thầm nghĩ người này thật tự cao tự đại, ngay cả danh tự của ta cũng chưa nghe thấy, thực sự là quá thất lễ rồi, hắn hừ một tiếng. Bổn nhân chính là Đông Doanh Kế Cung Vũ Thụ, Lâm Vãn Vinh gật đầu cười nói, thì ra là ngài họ Kế Cung a. Kế Cung Vũ Thụ giận dữ, bổn nhân là Đông Doanh Kế Cung Vũ Thụ, đúng thế ta gọi ngài là Kế Cung cũng không sai. Ngài làm sao lại không chịu chứ? Lâm Vãn Vinh cười nói, thật tại thì hắn không thể trách được Lâm Vãn Vinh đã cố tình giả sai theo kinh nghiệm gọi tên của người Hán. Căn nguyên là Thiên Hoàng được người Đông Doanh ca tụng là con trai của Thiên Thần, bọn họ xem Thiên Hoàng là thần chứ không phải là người, địa vị được tôn sùng vô cùng, vì thế tất cả mọi Thiên Hoàng Đông Doanh đều không có tộc họ, Hoàng thất dùng phương thức xưng hô Hoàng tộc bằng danh tự của cung hiệu. Ví dụ như vị Kế Cung Vũ Thụ này, khi xưng hô đầy đủ sẽ là Kế Cung Vũ Thụ ngoại thân vương, Kế Cung là cung hiệu, Vũ Thụ là tên, ngoại thân vương là tước vị. Lâm Vãn Vinh lại đem Kế Cung làm tên, Vũ Thụ làm họ, gây ra trò cười như thế, nhưng mà cũng không thể nào bắt bẻ được. Chỉ mình hắn đã tiếp nhận. Góc truyện audio.com, được thông tin tiến bộ từ hồi ở tiền thế, chứ thử hỏi có mấy người có thể hiểu rõ được vấn đề tộc họ của Đông Doanh Thiên Hoàng. Ta là con trai thứ hai của Đông Doanh Thiên Hoàng Bệ Hạ, Kế Cung là cung hiệu của ta, ngươi, hiểu chưa? Kế Cung Vũ Thụ giận dữ hét lên, hiểu, lão Kê Công và tiểu Kê Công chứ gì? Nhà của ta có nhiều lắm, chơi chữ, Kê Công và Kê Cung là đồng âm, Kê Công là gà trống. Di, gong Kế Cung chi gong, di gong Kê Công di gong, Lâm Vãn Vinh cười hô hố,